Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, Hỏa Vân Tiên Tử thỉnh cầu. Hoàng thượng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Đoạn thời gian trước thần hỏa giáo thế nhưng là tổn thất nặng nề. Tử thương không dưới 3000, liền giáo chủ Thôi Tiểu Tuyết đều cho hoàng thượng ngươi bắt. Hỏa Vân Tiên Tử năm đó nhưng cũng là một cái nữ ma đầu. Vừa chính vừa tà, hung ác lên không thua Diêm La. Thật muốn đi vẫn là mang lên Triệu Cô Độc cùng Vi Tam Tiếu. Tần Bá Dung ba người bọn hắn tốt hơn. Nếu như muốn an toàn, tốt nhất là liền Khốn Long trận bát đại hộ tôn đều mang đến. Kiều không nói, tốt, liền không cần phiền phức bọn hắn. Yên tâm, trẫm cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Hỏa Vân Tiên Tử thật muốn bốc lên diệt giáo nguy hiểm hãm hại trẫm. Trẫm là dễ dàng như vậy bị bắt sao? Ghi nhớ, không cho phép bất luận kẻ nào theo tới. Bằng không thì, trẫm muốn phát cáu. Triệu Tinh Thần vẩy hạ một câu. Quay người mà đi. Triệu Tinh Thần ẩn thân thuật cùng dịch dung thuật đã đến một cái phi thường cao tiêu chuẩn. Tùy tiện run rẩy một cái xương cốt ra cơ. Lập tức liền đổi một người giống như. Vừa tiến vào Thiên Trúc Tiểu Lâu hậu viên liền nghe được ưu oán tiếng đàn. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc. Ngọa tào. Gảy lại là nữ nhi tình. Cái này từ khúc vẫn là chính mình dạy cho Liệu Yên Trần. Độn lấy tiếng đàn mà đi. Triệu Tinh Thần càng là kinh ngạc. Bởi vì đánh đàn chính là một vị tóc trắng bạch lão phụ. Triệu Tinh Thần cái mũi một ngứa. Không khỏi ẩn ẩn tâm chua. Tiên tử, người đầy cũng là tội gì? Lão phụ ngẩng đầu lên. Triệu Tinh Thần càng là trong lòng chua xót. Đây chính là năm ngoái bái kiến cái kia có vẻ như đôi tám cô nương. Dáng dấp phong vận ngàn vạn Hỏa Vân Tiên Tử sao? Năm ngoái, nàng tới qua Ngọc Kinh. Triệu Tinh Thần trộm nhìn lén qua nàng. Năm ngoái 28, năm nay 82. Năm ngoái cái kia trơn mềm khuôn mặt giờ phút này trở nên tái nhợt không thịt. Liền gương mặt xương đều lộ ra. Dáng người cũng là thiên gầy. 10 phần bạch cốt tinh một cái. Thôi Tiểu Tuyết tuy nói chỉ là ta ký danh đệ tử. Nhưng là, lão sinh cái này một đời chỉ lấy 2 người đệ tử. Thần hỏa giáo là phạm vào đại tội. Tội đáng chết vạn lần. Lúc đầu, lão thân là không nên tới thay nàng cầu tình. Bất quá, lão thân vẫn là tới. Lão thân biết, người cũng không dễ dàng. Người là một nước vua. Đương nhiên phải có đế vương hùng phong. Hoàng tộc cũng phải có hoàng tộc uy nghiêm. Hoàng tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Thần hỏa giáo đã phạm xuống sai lầm lớn. Đương nhiên cũng phải tiếp bị trừng phạt. Bệ hạ có thể đề ra trừng phạt chi đạo. Chỉ cần có thể để Thôi Tiểu Tuyết không chết. Lão thân có thể tiếp nhận. Hỏa Vân Tiên Tử nhìn xem Triệu Tinh Thần. Nói, tiên tử đã thu 2 người đệ tử. Một cái khác đệ tử đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Lão thân biết, việc này tránh cũng trốn không thoát. Người khẳng định sẽ hỏi. Lão thân chỉ là trong lòng còn có may mắn mà thôi. Ai? Chấm ngoặc kép. Hỏa Vân Tiên Tử thở dài. Ta muốn biết Yên Trần bị ai bắt đi. Triệu Tinh Thần hỏi. Việc này ngươi liền không cần hỏi. Liền xem như không có nàng chính là. Hỏa Vân Tiên Tử nhíu mày nói. Vừa rồi tiên tử đang gảy nữ nhi tình. Ta nghĩ. Cái kia ưu oán tiếng đàn bên trong còn uẩn dục tiên tử lửa giống nhau tình. Cái này đoán chừng đều là nhiều năm trước chuyện. Thế nhưng là. Tiên tử. Người vẫn là không thể quên. Tiên tử ngươi nói. Người có thể đem tình quên mất sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Ai? Chấm ngoặc kép. Hỏa Vân Tiên Tử lại thở dài. Nói. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Lời này nói như thế nào lên? Triệu Tinh Thần hỏi. Bởi vì. Biết còn không bằng không biết. Hỏa Vân Tiên Tử nói. Ý của ngươi là ta cũng bất lực. Cho nên. Biết còn không bằng không biết. Bất quá, ta là Triệu Quốc quốc quân. Có chuyện gì còn có thể làm khó ta? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng là như thế. Có lẽ, ngươi cho là mình thực lực đủ cường đại. Tại Triệu Quốc võ giả bên trong cũng là thiên phú siêu quần. Thế nhưng là ngươi nhìn lão thân. Ngươi cho rằng lão thân thực lực như thế nào? Hỏa Vân Tiên Tử hỏi. đương nhiên lợi hại. Tiên tử là ta đại triệu số lượng số không nhiều mấy người. Triệu tinh thần nói, thế nhưng là, chính là lão thân thực lực như vậy. Ở trong mắt đối phương, cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Hỏa vân tiên tử nói, có khoa trương như vậy sao? Triệu tinh thần tâm tình chấn động, nhưng là, vẫn là không thể tin tưởng. Trước kia, ta cũng là như thế cho rằng, bất quá, hiện tại nhận rõ hiện thực. Nói thật với ngươi, mang đi Yên Trần người chỉ tiện tay cho ta một bàn tay. Ta liền bị trọng thương. Nếu không phải Yên Trần lấy cái chết bức bách, ta đã sớm chết. Hỏa vân tiên tử nói, đối phương là ai? Như thế cường đại, ta chưa từng nghe nói cái này trên đời còn có như này nhân vật cường đại. Chính là chúng ta ngũ đại quốc quanh mình mấy cái đỉnh tiêm đại tông thái thượng nhóm công lực. Cũng sẽ không vượt qua tiên tử bao nhiêu. Lấy tiên tử công lực, hẳn là đã sớm bước vào nguyên đan cảnh. Đối phương tiện tay một bàn tay liền có thể để ngươi bị thương nặng. Vậy đối phương há không là nguyên đan cảnh bên trong cường giả? Triệu tinh thần hỏi, bọn hắn mạnh bao nhiêu? Lão thân không biết, nhưng là, lão thân có thể khoe khoang rằng, cái này xung quanh không người là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn muốn diệt một quốc gia, giống như trò trẻ con. Đương nhiên, người cũng không cần quá lo lắng. Bọn hắn cách chúng ta nơi này rất xa xôi. Xa xôi đến bọn hắn không để ý đến chúng ta tồn tại. Hoặc là, dùng câu càng ngay thẳng nói. Đó chính là, bọn hắn đối với chúng ta căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Vậy thì giống như là ngươi đối với một đám con kiến sẽ cảm thấy hứng thú sao? Hỏa vân tiên tử lắc đầu nói. Bất quá, mặc dù như thế, ta vẫn còn muốn đi tìm Yên Trần. Bởi vì, nàng là nữ nhân của ta. Một khi quốc gia ổn định, ta sẽ tìm cái thích hợp người thừa kế. Rời xa Triệu Quốc, Triệu Tinh Thần nói. Đầu óc ngươi làm sao lại cứng nhắc như vậy? Ngươi đến liền là chịu chết. Vì sao muốn đi? Ta thay Yên Trần cầu ngươi đừng đi Triệu Tinh Thần. Bởi vì, nếu như ngươi chết tại Yên Trần trước mặt, Yên Trần đời này liền triệt để phế đi. Nếu như ngươi không đi, có lẽ, Yên Trần cái này nhất sinh còn có cái tưởng niệm. Người đâu, phải có cái suy nghĩ. Bằng không thì, cả đời này sống được hành thi đi thịt. Sinh lại như thế nào? Chết lại như thế nào? Sống không bằng chết, thời gian còn không bằng chết rồi. Hỏa vân tiên tử nói. Ta hiểu được. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Người minh bạch liền tốt. Người mở ra điều kiện chính là. Ta thần hỏa giáo nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Hỏa vân tiên tử hình như nhẹ nhàng thở. Ra, không phải, tiền bối, ngươi hiểu nhầm. Triệu tinh thần lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Triệu tinh thần, ngươi đường đường một nước vua. Nhìn ngươi bình tam vương loạn vẫn là tương đương quả quyết. Làm sao, hiện tại bà tê tê như cái nương môn. Hỏa vân tiên tử có chút giận. Tiền bối khẳng định cũng là không dám đi. Bởi vì, tiền bối trong suy nghĩ cũng có một cái tưởng niệm người. Tiền bối vừa đi, liền sợ trong lòng tưởng niệm phá diệt. Đến lúc, hại hai người, ta nói đến có thể đúng. Triệu tinh thần nói, không sai, đúng là như thế. Ta chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Cho nên, người không thể đi, người chuyến đi này, người một chết, ngược lại hại Yên Trần. Hỏa vân tiên tử ngôn từ kịch liệt nói, tiền bối không được, làm sao lại khẳng định vãn bối ta cũng không được. Triệu tinh thần hỏi, ngươi bằng cái gì đi? Ngươi cầm cái gì đi đi? Ngươi so ta còn kém xa lắm. Liền ta đều không được. Ngươi có cái gì đi? Ngươi trẻ tuổi, không phải lão thân xem thường ngươi. Ngươi thật sự quá kém. Ngươi đi, người ta nửa cái đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi ngàn lần. Hỏa vân tiên tử cười lạnh nói. Hối đoái, Triệu tinh thần không hai lời. Trực tiếp mở ra thiên thần không gian. Bởi vì, hắn đã có được 289 điểm. Hẳn là có thể để một cấp công lực. Cho nên, cái thằng này căn bản cũng không có lựa chọn. Nhìn thấy cái nào xoáy quay tới tinh cầu bên trên, điểm giá trị tương đương. Trực tiếp một chỉ liền chọc lấy đi lên. Cũng không biết được hối đoái chính là cái gì. Triệu tinh thần thấy được 10 viên tròn vo. tản ra sán lạn kim quang đan hoàn mà bay tới. Cửu chuyển kim đan, hạ phẩm cửu chuyển kim đan 10 viên. Cửu chuyển kim đan, hái thiên hạ thuốc hay. Cuối cùng 10 năm luyện chế mà thành. Có được đoạt thiên địa chi tạo phản, nghịch nhật nguyệt chi tinh hiệu quả quả. Hạ phẩm cửu chuyển kim đan hiệu quả vẻn vẹn bước tại nguyên đan cảnh tiểu cực vị phía dưới. Có thể không hạn chế đề công một cấp đến ba cấp. Tuy nói dược lực giới hạn tại tiểu cực vị phía dưới. Bất quá, nó thế nhưng là cố bản bồi nguyên đồ tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.